ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Bảo Khố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi suy nghĩ kỹ. Muốn ở ta Thái Hư công tử trên mình cắt thịt, cũng không dễ dàng, rất tốt. Nguyên Thành thành chủ đứng dậy, dửng dưng nói, Nguyên Thành năm bang phái lớn, đều là ở ta dưới, lấy ta cầm đầu, mới có thể sinh tồn. Nếu tụ thủy bang bang chủ mới nhậm chức cao như vậy ngạo, cũng không cần ở lại Nguyên Thành. Đường Không cười nói, năm bang phái lớn, cũng thần phục với ngươi, xem ra thành chủ bản lãnh rất lớn. Nguyên Thành vị này thành chủ thật sâu nhìn Đường Không một mắt, nói, những thứ khác bốn nhà, gần đây dục dịch, rất có liên thủ ăn tụ thủy bang mùi vị, coi như là ba tên kia trở về, cũng không gặp được có thể ngăn chặn tình cảnh, nhưng như ngươi nguyện ý thuộc về ta dưới quyền, ta không ngại ra mặt, điều đình chuyện này, nếu ngươi không biết điều, vậy thì tự thu xếp ổn thỏa đi. Đường Không đứng dậy, đưa tay cản lại, cười ha hả nói, đi thong thả không đưa. Nguyên Thành thành chủ sắc mặt lạnh như băng, phất tay áo đi. Đường Không chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lộ ra chút nụ cười. Ở sau lưng hắn, Tạ gia thống lĩnh hộ vệ, lộ ra lo âu huần sắc. Nhị thiếu gia, người này là lắm Nguyên Thành thành chủ, quan gia nhân vật. Hắn bản thân tu vi rất cao, dưới quyền cũng có rất nhiều cao thủ. Hơn nữa Nguyên Thành tất cả bang phái lớn cũng thần phục với hắn. Vì sao hộ vệ trần chờ nói, chúng ta vừa mới đến, có ở đây không tỏ rõ thân phận dưới tình huống, liền trực tiếp đắc tội hắn, tựa hồ có chút không ổn. Đường Không bình thản nói, có gì không ổn, tất nhiên một lực phá chi, lại là không tốt, lấy ra Tạ gia danh tiếng, chẳng lẽ ở nơi này sông hoài lấy bại, còn có người dám đắc tội Tạ gia không được. Vì sao hộ vệ nghe vậy, trong lòng rung lên, gật đầu nói, là tiểu nhân nói nhiều. Đường Không dửng dưng nói, bớt nói nhảm, để cho các ngươi tra sự việc, cha đã tới chưa? Vì sao hộ vệ thấp giọng nói, có đầu mối, nhưng còn đang siêu tầm. Đường Không đáp một tiếng, lại chuẩn bị đi tìm kiếm ba vị bang chủ gian phòng. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn trong đầu lại vang lên liền chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Kim thân thế giới nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành. Khen thưởng Minh Tín Hòa Thượng. Giới linh 1000, Minh Tín Hòa Thượng đang lấy bảo vật. Đổi giới linh, dám đừng nên vật phẩm cấp bậc. Có thể đổi 2000 giới linh. Đường Không ngẩn ra, chợt mặc niệm một tiếng, cho phép đổi giới linh. Thành công đổi 2000 giới linh. Nhưng là, ở Minh Tín Hòa Thượng nơi đó, nên bảo vật giá trị ước chừng 1000 giới linh. Đường Không rút lấy một nửa, bất quá cái này một nửa kia, ngược lại là coi là hoàn thành nhiệm vụ nhánh khen thưởng. Minh Tín Hòa Thượng chọn Phật môn võ đạo kỹ xảo, lửa giận Phật thật âm, nên pháp môn, giá trị 1600 giới linh, căn cứ chư thiên vạn giới đồ quyền hạn tối cao người có. Đường Không hạn định, phơi bày tại hạ cấp vạn giới đồ người có trước mắt. Nên pháp môn 1800 giới linh, chấp thuận đổi. Đường Không sờ cằm, hắn tiêu phí 1600 giới linh, lấy được cái này một môn Phật môn võ đạo kỹ xảo. Nhưng là cho Minh Tín Hòa Thượng đổi 1800 giới linh, kiếm 200, trọng yếu nhất chính là hắn vậy thu được cái này một môn kỹ xảo. Đường Không hít sâu một cái, lẩm bẩm nói, ta cái này có tính hay không gian thương? Không đúng không đúng, ta là rất có lương tâm đại lão bản, rút ra thủ lợi trơn bóng thật rất ít. Trước mặt giới linh 30.9213, tụ thủy băng bảo khố, thật ra thì cũng không khó tìm, ở ngày thứ hai sẽ để cho Đường Không tìm được. Đây là một tòa mật thất, bên trong vàng bạc chất đống như núi, châu báu cũng là hơn đến đáng sợ. Bất quá những tiền tài này vật, Đường Không còn không thế nào coi trọng. Hắn cũng chỉ là chuẩn bị dùng để làm trở lại Tạ gia lúc tiền đặt cuộc. Trước mặt hắn nhất muốn tìm được, vẫn là thiên tài địa bảo. Kỳ chân người đã chết. Theo đạo lý nói, loại vật này càng hiếm hoi, càng chân quý, hiệu dụng càng thêm kinh người. Như vậy giới linh giá trị vậy giống vậy sẽ rất cao. Bảo khố bên trong, quả thật có không thiếu bảo vật. Hơn nữa tụ thủy bang ba huynh đệ vẫn còn ở bảo khố bên trong, âm thầm xây cách tầng. Nếu không phải Đường Không cảm giác bén nhạy, thật đúng là liền bỏ lỡ. Trong đó không thiếu bảo vật, coi như là vật chân quý. Mặc dù tụ thủy bang đối với Tạ gia mà nói chỉ là một bang phái nhỏ, nhưng không trở ngại những thứ này trà trộn phố phường bang phái nhỏ. Có thể may mắn đạt được một ít liền Tạ gia đều khó tìm kiếm bảo vật. Nơi này lại còn có một bản giám bảo sách, xem ra cái này tụ thủy bang ba cái lão huynh thật đúng là bác học, không để cho một ít bảo vật từ trước mắt chạy đi. Ba bụi cây kỳ chân, một khối dị thiết, cái này bốn kiện đồ đặt ở Tạ gia bên trong cũng coi là phải là chân quý. Nếu như tạm thời cần, ở bên ngoài tìm kiếm, cũng không gặp được có thể tìm tòi đạt được. Cái này chuyển vận làm ăn, thật đúng là không tốt buông xuống. Đường Không vốn là cân nhắc đoạt bảo khố liền đi. Bây giờ thật là có lòng thừa kế tụ thủy bang. Tụ thủy bang chỉ là một bang phái nhỏ. Tụ thủy bin làm ăn, cũng là chút tiền. Nhưng tiếp tục kinh doanh tụ thủy bang, có lẽ rất có thể. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được một ít hiếm có vật phẩm. Chỉ cần hắn tại mây xanh thế giới nắm quyền trong tay giới hạn vượt qua 30%, như vậy hắn tùy thời có thể tiến vào nơi này. Cũng chỉ tùy thời nắm trong tay tụ thủy bang, thậm chí toàn bộ Liễu gia. Nghĩ như vậy muốn, thật giống như vượt qua chư thiên vạn giới, lưu lại nhóm lớn thế lực, cũng không phải chuyện gì xấu. Hồi đầu lại noi theo trước khi cách làm tại mây xanh thế giới, vậy lưu lại một cái tâm phúc ban cho chư thiên vạn giới đồ, ngược lại không tệ. Chỉ bất quá điều này cần được ban cho dư người đối với mình rất là tín nhiệm, trước mắt tới xem không có người như vậy. Bất quá mình thống lĩnh hộ vệ, ở gặp gỡ tụ thủy bang ba cái bang chủ cướp đường sau đó, ở mình anh dũng oai hùng dưới, mơ hồ có chút tiểu sùng bái, có thể là cái chư thiên vạn giới đầu người được đề cử. Hồi đầu lại chọn người, Đường Không cầm cái ý niệm này, vậy quên đi, nhìn trước mắt một ít bảo vật, hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, âm thầm thì thầm, những thứ này, ta cất trước, đến lúc đó cầm giới linh đổi. Bất quá hắn cũng có chút than thở. Mình cuối cùng không có trong truyền thuyết cái loại đó không gian cất đồ. Nếu không, cũng có thể trực tiếp mang trên người. Ở giới linh đổi biểu lên, hắn xem qua có thể chữ vật bảo bối. Bởi vì dính đến cực cao tầng lần này, cho nên trên căn bản, 1 mét khối lớn nhỏ không gian, cần 100.000 giới linh. So ti kêu một đường lầu giá cả cũng không thua gì. Hơn nữa nếu như không gian lớn đến trình độ nhất định, bản thân sụp đổ nguy cơ sẽ nặng hơn, sáng tạo độ khó tăng lên, cho nên càng lớn chữ vật bảo bối, càng đáng tiền, hơn nữa quý hơn, không mua nổi không mua nổi, còn tiếp tục kiếm tiền. Ta tiên thiên thái hư tử khí công quyết, cuốn thứ hai, có thể còn không có đổi đây, được toàn tiền đổi công pháp, hơn nữa dịch tể trạch theo minh tín hòa thượng, không chừng lúc nào liền xong thành nhiệm vụ, ta còn được khen thưởng giới linh, trước giữ lại làm tiền vốn, quay đầu đổi công pháp, có tiền dư, suy nghĩ thêm mua một chiếc nhẫn chữ vật, mấy trăm thước khối cái loại đó. Bất quá, cái đồ chơi này, Đường Không trong tay cầm lên một khối đồ, giống như là một vòng tròn. Phía trên lại có thể khắc vẽ thái cực đồ. Phải chăng tiêu phí 10 giới linh.